La bàn vận mệnh, chương 233. Giải thích nghi hoặc, gocchuyenaudio.com. Động tác của Dương Thiên Vấn rất nhanh, hơn nữa bởi vì trình độ thiên lôi kim thân cực cao, Dương Thiên Vấn đối với lực đạo ngàn cân căn bản là dễ như trở bàn tay. Bởi vì trong đầu đã muốn nghĩ sẵn con đường, cho nên ngón tay chuyển động cực nhanh, nhanh đến trình độ không nhìn thấy bóng dáng. Tu hành ngàn năm, rốt cục bước vào tiên cảnh, từ nay về sau có thể không bệnh không đau đau, trường sinh bất lão. Mỗi khi nghĩ đến trước kia, Dương Thiên Vấn cũng không tránh khỏi bồi hồi một trận, trước sau chênh lệch thật sự quá lớn, đời người kỳ diệu ngay ở đây, ai cũng không biết tương lai sẽ xảy ra cái gì, cho dù có được một bộ phận có thể nắm trong tay vận mệnh cơ hội của mình, nhưng vẫn như cũ không thể biết trước tương lai. Dương Thiên Vấn mặc dù chuyên tâm hóa giải la bàn, nhưng vẫn như cũ để lại một phần lòng chú ý cảnh vật chung quanh, mặt khác một phần lòng lại là tự hỏi tiền bối kia cho mình nhiều chỗ tốt như vậy, rốt cuộc vì sao? Dương Thiên Vấn cũng không tin tưởng cái gì, các loại lời linh tinh nhìn xem thuận mắt. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi, không có lợi ích và chỗ tốt, tiền bối nhân phẩm tốt nữa cũng sẽ không vô duyên vô cớ cho người xa lạ chỗ tốt. Vì tiền bối kia tựa như không gì không biết, nhưng cũng không biết hắn có phát hiện vận mệnh thiên bàn tồn tại hay không. Theo lý thuyết, hẳn là khả năng không lớn, vận mệnh la bàn chỉ cần ở trong phút chốc giải phong mới có thể biểu hiện ra nó thật sự bất phàm, thời gian còn lại đều che giấu cho trong cơ thể, ngay cả mình cũng sờ không rõ nó rốt cuộc là giấu ở bên ngoài người, hay là giấu kín ở chỗ sâu trong nguyên thần. Như vậy hắn rốt cuộc là mưu đồ mình cái gì? Mình toàn thân cao thấp trừ một cái la bàn này, chỉ sợ cũng xem như thần khí cũng không đặt ở trong mắt vị tiền bối kia nhỉ. Dù sao cái thần khí này chẳng qua là một gã tiên tôn luyện chế. Có lẽ có thể ở tiên giới xưng hùng một chút, nhưng nếu cầm đến trước mặt một cường giả có thể đánh nhau với thần hoàng, chỉ sợ thực không bằng cái rắm. Nhìn một chút hồ lô người ta đưa mình, có thể dùng để đựng hỗn nguyên khí, đưa mình thông huyền linh tàng bi, chật chật. Mình ngay cả phẩm cấp cũng không chia rõ ràng lắm, chỉ có thể nói tuyệt đối không ở dưới vô lượng phá thiên giàn. Một cái thương tiên phù, người ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lui về tự nhiên. Loại thần thông này tuyệt đối không phải tiên tôn hoặc là thần nhân bình thường có thể so sánh nhỉ. Dương Thiên Vấn yên tâm, nếu không phải đến vì vận mệnh la bàn, như vậy toàn thân cao thấp mình cũng không có cái gì có thể mưu đồ. Mặc kệ nó, một năm sau, Dương Thiên Vấn còn lại một cái ô vuông cuối cùng. Chưa từ thiên tâm đẩy xuống dưới, chỉ cần đem nó đẩy xuống, như vậy phong ấn tầng thứ 9 của vận mệnh la bàn liền tuyên cáo cởi bỏ. Dương Thiên Vấn cẩn thận cũng chưa làm như vậy, ngược lại đem la bàn thu lại, luyện tập thuật pháp tinh thần tiêu giao phiến mới luyện chế cùng với thiên lôi kim thân. Thì ra Dương Thiên Vấn luôn tiêu phí lượng lớn thời gian ở quen thuộc cùng luyện tập những thủ đoạn công kích này, nhưng năm gần đây đã lâu chưa từng luyện, bởi vì những năm qua cường địch nhiều là dựa vào cửu khúc hoàng hà đại trận chống đỡ. Như vậy rất không tốt, phi thường không tốt, quá mức ỷ lại đối với đại trận cũng không phải là chuyện tốt gì. Cường giả thật sự cần mỗi một phương diện đều phải mạnh, hoàn toàn không có một điểm yếu quá mức nổi bật còn phải có. gocchuyenaudio.com, được một hai hạng đòn sát thủ. Đòn sát thủ không phải vấn đề, Dương Thiên Vấn tự nhận cao thủ huyền tiên trở xuống, gặp phải đòn sát thủ của mình, vậy khẳng định là chạy cũng chạy không thoát. Nhưng, nếu mình có một ít điểm yếu quá mức nổi bật như vậy gặp phải một ít kim tiên kinh nghiệm lão đạo, có lẽ là thuyền trong mương, cho nên phát triển toàn diện mới là vương đạo. 10 năm thời gian đảo mắt lại qua, Dương Thiên Vấn đem bảo viên kêu lên, bảo hắn thay vị trí mình tiếp tục đi tới. Mà Dương Thiên Vấn thì tự mình chuyển vào trong thương tiên phủ, sau đó đem thương tiên phủ biến thành kích cỡ một hạt cát để cho bảo viên mang theo bên người. Dương Thiên Vấn cũng không ngốc, nếu ở trong hư vô tù lao cởi bỏ vận mệnh la bàn, khẳng định sẽ dẫn lên một ít phiền toái không cần thiết. Vận mệnh la bàn khi giải phong bảo quang, là một lần so với một lần mãnh liệt hơn. Sau khi trải qua chuyện lần trước, Dương Thiên Vấn mới phát hiện nước của thế giới này, so với trong tưởng tượng còn sâu hơn. Dương Thiên Vấn trở lại trong thiên phủ phòng mình thường xuyên tu luyện, lấy ra la bàn, dùng sức gạt xuống một ô vuông cuối cùng nặng đến mấy ngàn cân này. Vận mệnh la bàn hào quang vạn trượng, bảo quang tận trời, từ trong thiên tâm hiện ra hư ảnh của la bàn chỉ dẫn giả. Chào ngươi, ngươi có được vận mệnh la bàn, chúc mừng ngươi giải khai tầng phong ấn thứ 9 của la bàn, hiện tại ngươi có thể đạt được một cái nguyện vọng. La bàn chỉ dẫn giả mỉm cười mở miệng nói, la bàn ra ra, chẳng lẽ không thể hỏi vấn đề sao? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi, đương nhiên có thể, ngươi có gì nghi vấn? La bàn chỉ dẫn giả mỉm cười hỏi, người cho ta hồ lô cùng thông huyền linh tàng bi kia là ai? Dương Thiên Vấn muốn biết nhất chính là cái này, vấn đề này ta không thể trả lời, bởi vì nó không phải vấn đề cấp phong ấn thứ 9 có thể giải đáp. La bàn chỉ dẫn giả lắc lắc đầu trả lời. Dương Thiên Vấn không lộ ra bất cứ thần sắc đáng tiếc gì, thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự đoán, lai lịch người này khẳng định không nhỏ. Vậy được, ta đổi cái vấn đề đi. Vì sao ta ở bên ngoài tu luyện so với tốc độ tu luyện ở trong tiên phủ nhanh hơn? Dương Thiên Vấn phi thường khó hiểu hỏi. Đây là bởi vì trong hư vô tù lao lưu lại một ít thái cổ ấn ký. Đây là một loại hình chiếu hỗn độn pháp tắc để lại ở trong vật chất không gian. Mà những thái cổ ấn ký này đối với công pháp người tu luyện có chỗ tốt khó có thể tưởng tượng cùng không thể nói bằng lời. La Bàn chỉ dẫn giả trả lời phi thường thận trọng. Thì ra là thế, Dương Thiên Vấn rộng mở trong sáng. Trách không được sau khi vừa đến nơi này, cảm giác đặc biệt thoải mái, không qua bao lâu đã đột phá, độ kiếp ngưng đan, pháp lực tăng mạnh, thì ra là như thế. Như vậy những ấn ký này, trừ nơi này, còn tồn tại nơi nào? Dương Thiên Vấn lại hỏi kỹ. Trừ bỏ hư vô tù lao, vậy chỉ có thần giới, bởi vì nơi đó là một giới hình chiếu trực tiếp hỗn loạn pháp tắc cao nhất. Thần nhân sở dĩ cường đại cũng chính là vì nguyên nhân pháp tắc. La Bàn chỉ dẫn giả mỉm cười trả lời. Dương Thiên Vấn nghe xong tự hỏi một trận mới hỏi cái vấn đề thứ ba. Vậy trung tâm bốn biển chính là cửa ra phải không? Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN trong hư vô tù lao không có lối ra, muốn đi ra ngoài phải lấy lực lượng khổng lồ cắt qua hư không? Nhưng không gian của hư vô tù lao dị thường chắc chắn có thể so với không gian thần giới. Cho nên, gocchuyenaudio.com, ở trong này cho dù là thần nhân bình thường cũng đừng mơ tưởng từ nơi này đi ra ngoài. Nơi trung tâm bổn biển giao hội là một cái vực sâu đến mấy trăm vạn dặm. Nơi đó không phải lối ra, cũng không phải người thường có thể đi vào, nhưng nơi đó lại là trong hư vô tù lao, nơi không gian bạc nhược nhất cũng là đáng sợ nhất. Chẳng qua, nơi đó quả thực có cách đi ra ngoài. La Bàn chỉ dẫn giả giải đáp rất chi tiết cho Dương Thiên Vấn. Cảm ơn ngươi chỉ điểm, Dương Thiên Vấn tự hỏi một hồi lâu, vẫn là quyết định đi xem nói sau. Hiện tại hứa ra nguyện vọng của ngươi, hoặc là ngươi lựa chọn để giành nguyện vọng này, La Bàn chỉ dẫn giả nói tiếp. Dương Thiên Vấn hồi lâu cũng chưa trả lời, bởi vì trong lòng hắn cũng đang tự hỏi. Là nên đem nguyện vọng này để giành giữ mạng, hay là dùng nó? Đầu tiên, Dương Thiên Vấn cân nhắc đến tự nhiên là mạng nhỏ. Cách mạng chưa thành công, mạng nhỏ không thể đánh mất. Chẳng qua cẩn thận suy nghĩ một chút, thủ đoạn giữ mạng của mình cũng không ít. Nếu nói trung tâm bốn biển có đường ra mà nói, như vậy thế tất sẽ rời khỏi hư vô tù lao. Như vậy mình sẽ rất luyến tiếc. Nguyện vọng của ta là ta muốn toàn bộ thái cổ ấn ký còn thừa trong hư vô tù lao. Dương Thiên Vấn quyết định thật nhanh nói. Hình chiếu của hỗn độn pháp tắc ở không gian vật chất, những lời này Dương Thiên Vấn không phải quá hiểu, nhưng Dương Thiên Vấn lại biết loại sự vật này có thể ngộ mà không thể cầu, ít nhất ở tiên giới khẳng định không có thái cổ ấn ký gì. Mình phải tu luyện, phải tăng cường pháp lực bảo hộ bản thân, chống đỡ nguy hiểm. Như vậy phải đẩy nhanh tốc độ tu luyện, kim đan cửu chuyển, lại được xưng là pháp tắc kim đan. Đối với những cái gọi là hình chiếu của hỗn độn pháp tắc tại vật chất không gian này, Dương Thiên Vấn dùng ngón chân nghĩ cũng biết khẳng định sẽ đối với kim đan trong cơ thể mình vô cùng có ích. Ha ha, ngươi rất thông minh, tiểu tử cố lên, như vậy, như ngươi mong muốn, La Bàn chỉ dẫn giả gật đầu nói, bàn tay hư nắm một cái. Trong hư vô tù lao lập tức gió mây biến hóa, toàn bộ không gian thổi lên một cơn gió lớn cổ quái. Nói nó cổ quái là vì gió tuy lớn, nhưng không có uy lực gì, hơn nữa sau khi thổi lên không đến ba hơi thở đã tiêu tán. Đương nhiên tất cả cái này Dương Thiên Vấn cũng không biết. Trong tay La Bàn chỉ dẫn giả chậm rãi hội tụ ra một quả cầu ánh sáng trong vàng mang theo một quầng ánh sáng xám, hình cầu trong suốt có thể nhìn thấy trong đó có vô số chất lỏng thuôn dài dạng tơ đang lưu động. Nếu không phải hai mắt nhìn thấy, Dương Thiên Vấn còn cho rằng nơi đó trống không một vật, bởi vì cảm giác thần thức một chút cũng không phát hiện nó tồn tại. La Bàn chỉ dẫn giả mỉm cười đem nó rót vào thiên linh của Dương Thiên Vấn. Quả cầu ánh sáng chậm rãi biến mất ở đỉnh đầu Dương Thiên Vấn, hoàn toàn nhập vào trong thiên linh của Dương Thiên Vấn. Quả cầu ánh sáng sau khi vào, lập tức hóa thành từng đạo chân lực có 1/3 chảy vào trong hồ nước nguyên thần lực hình thành, hồ nước lập tức hướng bốn phía khuếch trương không chỉ gấp trăm lần. 1/3 chảy vào trong nguyên thần của Dương Thiên Vấn, đó chính là nụ hoa kia trong hồ nước, làm cho Dương Thiên Vấn cảm giác một hồi thoải mái, trước kia thật nhiều chỗ không rõ đột nhiên đều nghĩ rõ ràng. Còn thừa 1/3 thì chảy vào trong kim đan của Dương Thiên Vấn, tốc độ xoay tròn của kim đan lập tức nhanh hơn gấp 10, chung quanh bao bọc lên một. gocchuyenaudio.com, tầng mây chân nguyên màu trắng, thiên lôi kim thân của Dương Thiên Vấn ở trong nháy mắt này đã vượt qua 2 tầng, đạt tới đệ tam chuyển tầng thứ 5. Thần phù cấp thứ 9 chính là thần phù đặc thù lôi thuộc tính, nó thần kỳ, vừa vặn thích hợp ngươi phát huy sức chiến đấu càng cường đại hơn. Có được nó, ngươi có thể miễn dịch tất cả công kích lôi pháp không cao hơn tu vi 2 cấp trở lên, đồng thời có thể lợi dụng nó đến vượt cấp thi triển lôi pháp. La bàn chỉ dẫn giả cẩn thận giới thiệu, như vậy chúng ta lần sau gặp lại. Nói xong liền biến mất, la bàn cũng biến thành 12 tầng thân la bàn, lại phức tạp gấp đôi. Cách chương.